Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, chương 182. Cực phẩm linh khí, ngự thú hoàn 18. Một đầu tuyệt điên cảnh, tử tình kim mao viên, thi thể. 4 đầu cửu phẩm yêu thú thi thể. 9 đầu bát phẩm yêu thú thi thể. 23 đầu thất phẩm yêu thú thi thể. Vẻn vẹn tính ra giá trị, đều là một cái công trình vĩ đại. Đặc biệt là, Linh Châu Thành Võ Đạo Cục Quản lý muốn thu vật liệu thu bán ngành công tác nhân viên. Rất ít gặp đến nhiều như vậy cao đẳng cấp yêu thú. Đối nó giá trị, còn muốn thẩm tra, thỉnh giáo thượng cấp, đợi nửa ngày, cũng không có báo ra cái giá cả. Tô Trạch dứt khoát về tới biệt thự. Dù sao võ đạo cục quản lý bên này sẽ không cũng không dám hố tự mình. Chỉ là hắn vừa mới trở lại biệt thự, Vương Hầu điện thoại liền đánh vào. Tô Trạch, ngươi đang làm gì? Ta, Tô Trạch chi tiết nói, mới từ võ đạo cục quản lý trở về, đang chuẩn bị đi bể bơi đi ở vài vòng đâu. Thế nào Vương Bộ trưởng? Ngươi có chuyện tìm ta? Ngươi đồ Đại Đông Sơn? Tô Trạch nhíu mày, thản nhiên nói, Đại Đông Sơn nội bộ xuất hiện vấn đề, yêu thú hỗn loạn chém giết, ta đi qua điều tra tình huống, thuận tay giết mấy chục con mà thôi, vừa vặn đụng phải một đầu tử tình kim mao viên chứng đạo tuyệt điên. Thế là thuận tay cũng chém chết, tử tình kim mao viên. Vương Hầu thì thầm một tiếng, hắn xoa huyệt thái dương, nói, cửu đầu Sa Hoàng bây giờ đang bế quan tu hành. Vân Quốc bên trong yêu tộc một phương, tạm thời sẽ không có đại động tác. Đại Đông Sơn chuyện bên này, ta giúp người áp xuống tới là được. Nhưng, Vương Hầu cười khổ, nói, tử tình kim mao viên, khả năng rất lớn là miến điện bơ ma. Nguyên thủy xâm lâm bên trong đầu kia hậu duệ, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Tô Trạch biết rõ Vương Hầu nói tới ai. Bơ ma, nguyên thủy xâm lâm bên trong đầu kia, tử tình kim mao viên. Tại toàn thế giới viên hầu loại yêu thú bên trong thực lực xếp hạng thứ 2. Không thể khinh thường, ta biết rõ. Tô Trạch sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Một đầu cường đại tuyệt điên cảnh yêu thú. Không, bơ ma, nguyên thủy xâm lâm bên trong đầu kia, tử tình kim mao viên, sợ là đã vượt qua tuyệt điên đẳng cấp, đạt đến phong hầu cấp. Là ta chủ quan, ta đánh chết đầu này nhỏ tử tình kim mao viên, lúc ấy nên nhất cổ tác khí, trực tiếp đánh tới miến điện rừng rậm nguyên thủy, lại chém chết đầu kia lão tử tình kim mao viên. Bởi vì cái gọi là nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Vạn nhất về sau đầu kia đại gia hỏa biết rõ là ta chém chết con trai của nó, dẫn đầu một đống cường đại yêu thú tiến công Vân Quốc, dù là đối ta không có ảnh hưởng gì, có thể phổ thông vũ giả cùng dân chúng tất nhiên sẽ lọt vào kiếp nạn. Tô Trạch nhìn một chút thời gian, hiện tại tiến đến miến điện bơ ma, nguyên thủy xâm lâm. Được rồi, ta nghe nói bơ ma, nguyên thủy xâm lâm bên kia hoàn cảnh khí hậu vô cùng ác liệt. Ngoại trừ những cái kia cường đại yêu thú bên ngoài, còn có rất nhiều con muỗi biến dị. Vạn nhất bị xe tăng lớn con muỗi cắn một cái, lão tử không chết cũng phải lột da. Coi như muốn đi bơ ma, nguyên thủy xâm lâm, ta cũng phải hào hào chuẩn bị một phen mới được. Bơi một lát lặn, tạm thời cho là tắm rửa. Thời gian cực nhanh, rất nhanh liền đến buổi chiều 6 giờ chuông. Võ đạo cục quản lý muốn thu vật liệu thu bán ngành bên kia, rốt cục đem tự mình xuất ra bán yêu thú thi thể giá trị đánh giá ra. Đang trưng cầu một cái Tô Trạch ý kiến về sau, hoàn thành chuyển kiều, Tô Trạch nhìn chăm chú thẻ ngân hàng số dư còn lại. 29.000 ức không đến, ta đã có tiền như vậy à? Nhưng vì sao, ta liền nửa điểm hưng phấn sức lực cũng không có chứ? Tô Trạch lắc đầu thở dài, thổn thức không thôi. hắn tiện tay đem thẻ ngân hàng ném ở trên ghế salon. Lăn đi, các ngươi những này đáng chết tiền mặt. Nếu không phải số tiền này tài, còn có thể cung cấp cho mình một chút cường hóa điểm cùng trong sinh hoạt tiện nghi. Tô Trạch đều chẳng muốn đòi tiền. Lúc này, Vân Trung Tiên khách gọi điện thoại tiến đến. Tô tiên sinh, có ba người muốn mua cửu diệp kiếm ý thảo, thuận tiện mời ngươi ăn bữa cơm. Không biết rõ ngài có phải không có thời gian. Không cần, Tô Trạch cự tuyệt, nói, ăn người miệng ngắn. Vạn nhất bọn hắn mời ta ăn cơm, sau đó để cho ta cho bọn hắn giảm giá làm sao bây giờ? Trực tiếp nhường bọn hắn chuẩn bị kỹ càng hết thảy đến Linh Châu Thành tìm ta là được. Được, Vân, Trung Tiên khách cúi đầu khom lưng, cho dù là cách điện thoại, cũng đối Tô Trạch biểu hiện ra cực lớn tôn kính. Cúp điện thoại về sau, nhìn thoáng qua công nhân viên của mình. Vân Trung Tiên khách lại là nghiêu bước bắt đầu. Con hàng này mấy ngày gần đây nhất hăng hái, phát trực tiếp đột phá đến tông sư cảnh, phát trực tiếp trưởng khống kiếm ý. Hắn là toàn cầu đệ nhất cái, chẳng những danh khí bạo tăng, còn thuận lý thành trương trở thành Tô Trạch bán ra cửu diệp kiếm ý thảo người phát ngôn. 500 ước không phải số lượng nhỏ. Cũng không đến không thừa nhận, trên thế giới này kẻ có tiền vẫn là nhiều. Vẻn vẹn hôm nay một ngày, liền có ba người thông qua vũ giả chi gia diễn đàn hòm thư liên hệ chính mình. Ba người cũng biểu lộ thân phận là Vân Quốc phú hào bảng trên đại lão. Đương nhiên, bây giờ phú hào bảng so Tô Trạch kiếp trước cái kia phú hào bảng lượng nước càng lớn. Dù sao rất nhiều cao thủ cũng sẽ không lựa chọn tiến vào bảng danh sách. Chân chính tại phú hào bảng đơn trên, đại bộ phận đều là phổ thông vũ giả. Bọn hắn mở công ty, làm lớn làm mạnh về sau, kiếm lời so với cái kia đi khu hoang dã cùng yêu thú chém giết phổ thông vũ giả cần phải lợi hại hơn nhiều. Bây giờ, Vân Quốc phú hào bảng xếp hạng thứ 10 đạo, ước định tài sản cũng có 1.800 ước. Lại nói Tô Trạch, hắn theo bể bơi ra, pháp lực bốc hơi, đem thân thể sấy khô, khoác lên y phục, tiện tay rót một chén rượu đỏ, ở trên ghế salon ngồi xuống, mở ra giá trị mười mấy vạn laptop, đi dạo một lát vũ giả chi ra diễn đàn. Ngay tại cái này 127 lúc, cong, Linh Châu Thành Hebe đại khách sạn phương hướng, một đạo kiếm ý phóng lên tận trời. Sáu thành kiếm ý, từ Trạch Hồng đã luyện hóa xong cửu diệp kiếm ý thảo. Ngay sau đó, võ đạo cục quản lý, Đoạn Thiên Hà cũng xuất quan. Trên người hắn kiếm ý bừng bừng phấn chấn, phóng lên tận trời, ý cười đầy mặt. Kiếm ý, ba thành kiếm ý, một gốc cửu diệp kiếm ý thảo. Chẳng những nhường hắn lĩnh ngộ ba thành kiếm ý, đồng thời lấy kiếm ý thối thể, nhường hắn tu vi cũng có chỗ đột phá, đạt đến bát phẩm cảnh, thực lực tổng hợp bạo tăng, sức chiến đấu tăng lên không chỉ một lần. Mừng rỡ qua đi, Đoạn Thiên Hà nhớ tới Tô Trạch ủy thác, bắt đầu nghe ngóng võ giả vòng tròn bên trong am hiểu tài chính quản lý nhân tài. Mà lúc này trong biệt thự, Tô Trạch rất cảm thấy nhàm chán. Được rồi, đến một phát 10 liên rút chơi đùa đi. Mở ra hệ thống rút thưởng bàn quay, trực tiếp một phát 10 liên rút quang tới 9 vị trí đầu lần. Không có gì bất ngờ xảy ra luôn không? Lần thứ 10, đinh. Chúc mừng ngươi thu được cực phẩm linh khí ngự thú hoàn. Hả? Tô Trạch ngẩn người. Ngự thú hoàn, cái đồ chơi này, hắn biết rõ, tu tiên trong tiểu thuyết thường xuyên xuất hiện, sử dụng về sau, có thể khống chế yêu thú. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,